Dưỡng thừa, chương 135, C-135, chương 195. Lã Lan Tâm, ngươi thật sự không tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hà Thành khỉ dáng chiều như trưng, Lã Lan Tâm cưỡi ngựa hướng về Đông Phong Phường tiến lên trên đường. Tất phải xuyên qua bố đại nhi này, bố đại nhai Lã Lan Tâm cũng rất quen. Trường thi ngay ở phía trước cách đó không xa, mấy tháng trước khoa cử cuộc thi thời điểm. Lã Lan Tâm nhưng là mỗi ngày đều ở chỗ này loanh quanh. Tuy thấy không được nào đó, nhưng cảm giác cùng nào đó khoảng cách gần một chút, trong lòng cũng có chút không đủ vì người ngoài nói vui sướng. Khoảng cách cùng sứ đoàn ước định thời gian còn có một nén nhang công phu, Lã Lan Tâm đón mặt trời lặn chậm rãi ngang qua bố đại nhai. Có đoạn tháng ngày không có cẩn thận nhìn qua này đầy trời mặt trời lặn, rất đẹp. Nàng nhớ được bản thân 7 tuổi năm ấy tâm sự nặng nề. Lúc nào cũng yêu thích một người chạy đến Lan Gia Sơn Trang Lạc Nhật Các, bát ở trên bãi đá xem mặt trời lặn. Mỗi khi mặt trời đỏ tan mất, khắp nơi huất hắc, nàng liền hài lòng mà an tâm đến. Trời tối, nàng có thể ẩn đi, ai cũng không tìm được nàng. Lúc này gần cấm đi lại ban đêm, người đi trên đường ít dần, Lã Lan Tâm mã đát đát đát tiến lên, bỗng nhiên phía trước đường trách có thêm một bóng người quen thuộc. Lã Lan Tâm dư quang chỉ là thoáng nhìn. Liền đem mã dừng lại. Nàng nhìn về phía mã dưới người, hơi trầm xuống trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Người kia ngẩng đầu lên nhìn nàng thời gian, nàng cái kia kinh ngạc dĩ nhiên chuyển thành sáng tỏ ý cười. Không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp ở đây a khí. Lã Lan Tâm từ trên ngựa hạ xuống, dắt ngựa đi tới Thạch Như Trác trước mặt. Thạch Như Trác cột ngắn gọn cô đơn kế, một cây châm cài tóc đều không có. Thêm vào không hề tân trang trúc thanh sắc quần dài, trong tay nắm một cái cây quạt, nhìn qua chính là Bắc Lăng Thành bên trong bình thường nhất văn nhân chi phong. Cùng lúc trước Lã Lan Tâm tại Vân Giao Sơn lần đầu gặp gỡ Thạch Như Trác hầu như giống như đúc. Nếu như không phải nói có cái gì không giống, vậy thì là Thạch Như Trác rút đi rõ ràng ngây ngô, bất kể là ngũ quan vẫn là thân hình đều càng tinh xảo hơn mà thanh thấu. Nguyên bản lập lòe mắt hai mí giờ khắc này đã ổn định. Là rất rõ ràng hai mắt phượng. Hai con mắt bên trong cất giấu chính là cùng với tuổi tác không hợp trầm ổn, cùng với không biết đến từ đâu phong tình. Không phải xảo ngộ, Thạch Như Trác nói, ta cố ý chờ ngươi ở đây. Ồ, Lã Lan Tâm ngữ điệu chung luôn luôn mang theo no đủ ý cười. Bất luận bất cứ lúc nào nói bất cứ chuyện gì, đối với tâm tư của nàng cũng không quá tốt hóa giải. Giờ khắc này Lã Lan Tâm kinh ngạc hay không, cũng không thể nào nhận biết. Ta biết ngươi A Nương là lại bộ thượng thư, trưởng quản chức quan định ra cùng quan chức điều động việc. Ta có một vị bạn tốt hồi trước bị điều đi rồi Mông Châu. Thế nhân đều biết Mông Châu đất Bắc rét, cắt da cắt thịt vạn phần khó qua. Ta người bạn tốt này cùng ta giống như vậy, là sinh trưởng ở địa phương phương Nam người, e sợ không chịu được này tội. Hôm nay ta tìm đến ngươi, chính là muốn hỏi ngươi là có hay không có thể giúp đỡ, hướng về ngươi A Nương nói một chút, đưa nàng triệu hồi đến. Thạch Như Trác nói lời nói này thời điểm hoàn toàn không có khẩn cầu ngữ khí, ngữ khí bình thường như nước, tựa hồ đối với sau khi nói xong Lã Lan Tâm cho nàng kết quả không quan tâm chút nào. Lã Lan Tâm tỉ mỉ mà thưởng thức Thạch Như Trác, đây là nàng 2 năm qua lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy lại nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Như Trác phát hiện nàng nhìn chăm chú ánh mắt, trong lòng có chút không khỏe. Nhưng hôm nay đem Lã Lan Tâm dẫn ra đại kế không thể mất bại. Tuyệt không có thể bỏ giờ nửa chừng. Ngươi ngưỡng quang, là ta lấy đi. Lã Lan Tâm mỉm cười nói. Tại biết ngươi đến Bắc Lăng dự thi ngày ấy lên, ta liền bắt đầu tốt tốt thượng triều. Đem đã từng năm bè bảy mảng đầu mối người tế quan hệ một lần nữa nắm trở về. Ngươi cát ngưỡng quang bị điều đi Mông Châu một chuyện còn không cần ta A Nương nhớ. Hoàn toàn là tác phẩm của ta. Thạch Như Trác mí mắt giật lên. Cắn chặt răng hàm. Quả nhiên là Lã Lan Tâm gây nên. Lã Lan Tâm nhìn kỹ Thạch Như Trác vẻ mặt, lại đem tức giận nhịn trở lại. Điều này làm cho Lã Lan Tâm có hơi thất vọng. Nhưng là Thạch Như Trác cứng cỏi dáng dấp như cũ như vậy làm cho nàng rung động. Muốn lập tức đem Thạch Như Trác kiên cố áo giáp mạnh mẽ lột đi kích động. Tại Lã Lan Tâm trong lòng đấu đá lung tung. Ta đã đoán là ngươi. Thạch Như Trác con ngươi lóe lên. Lúc nãy vẫn không có nhìn thẳng vào Lã Lan Tâm ánh mắt, bỗng rơi xuống tầm mắt của nàng bên trong, giáo Lã Lan Tâm tâm đột nhiên một thăng. Thạch Như Trác hướng về nàng đến gần, Lã Lan Tâm thấy nàng cưỡng bức chính mình nhìn thẳng lại đây, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nếu ngươi có thể mang nàng điều đi, vậy cũng có thể đưa nàng triệu hồi đến đây đi. Lã Lan Tâm, này ba cái để Lã Lan Tâm bản thân không thích tử, từ Thạch Như Trác trong miệng niệm lúc đi ra, mang tới mềm mại nhu trong veo Đông Nam khẩu âm, đã biến thành một mỹ lệ lại ôn nhu tên. Ngươi hiện tại có rảnh không? Thạch Như Trác nói, ta mời ngài ăn cơm. Lã Lan Tâm cười nói, vì người thích lại nguyện ý tiếp cận căm hận nhất người, xem ra ngươi là thật sự rất yêu ngươi cát ngưỡng quang a, Thạch Như Trác. Lĩnh Nam quán cơm được không? Ta khắp toàn thân cũng chỉ có 100 văn, chỉ đủ mời ngươi ăn này quán cơm. Hiện tại, nghĩ đến Lan Uyển tại nàng ra ngoài trước dặn dò thoại, Lã Lan Tâm nguyên bản vạn phần thích ý giống như mộng cảnh tâm, lập tức bị duệ trở về hiện thực. Không cần Lan Nương nhiều lời, nàng cũng biết tối nay hộ tống Lục Hoàng tử ra khỏi thành, chính là các nàng mấy thế gia cùng đa y quốc quan trọng nhất việc. Vì việc này các nàng mưu tính hồi lâu, cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội thích hợp nhất. Nếu là làm hư hại, Lan Nương sẽ làm sao giận không nhịn nổi, Lã Lan Tâm hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chỉ là muốn, nàng liền dĩ nhiên cảm giác mình bị bái đi rồi một lớp da. Vào lúc này đã muộn rồi, nàng nhất định phải lập tức đi tới Đông Phong Phường. Bằng không cửa thành đóng, sứ đoàn liền không ra được. Đêm này e sợ không xong rồi, Lã Lan Tâm có chút không muốn nói. Nếu như A Khí nguyện ý thoại, ngày mai ta tìm đến ngươi. Thạch Như Trác không lên tiếng, Lã Lan Tâm tâm tư đung đưa một phen, vẫn là quay đầu lại muốn lên mã. Ngay ở Lã Lan Tâm muốn nhảy lên lưng ngựa thì, Thạch Như Trác nói. Lã Lan Tâm, ngươi thật sự không tới sao? Tự trong đôi mắt hoa tiêu gầy sau, Lã Lan Tâm đa dụng lỗ tai nghe thanh, đối với tiếng người sở nhiễm tâm tình biến hóa càng mẫn cảm. Thạch Như Trác câu nói này mang theo mê hoặc cùng ngầm thừa nhận, để Lã Lan Tâm dừng động tác lại, quay đầu lại nhìn nàng. Đại khái là hôm nay trong mắt nhỏ nước thuốc, giáo Lã Lan Tâm con mắt đặc biệt dùng tốt, cũng phát hiện càng nhiều chi tiết nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn trong gió Thạch Như Trác mang theo quật cường cùng không cam lòng tâm tình nhẹ cắn môi, nhìn thấy Lã Lan Tâm ngoái đầu nhìn lại thời gian rất nhanh nới lỏng ra. Hai mắt phượng bên trong mang theo một tầng tìm tòi nghiên cứu cùng dẫn dắt khát vọng, giống như một bàn tay vô hình nắm lấy Lã Lan Tâm trái tim. Đem sự ác độc của nàng tàn nhẫn xoa, không dung tình chút nào. Thạch Như Trác một mình đi trở về, cả người bị ủ rũ tâm ý rơi đến phát đau. Ta quá đánh giá cao chính mình, Thạch Như Trác buồn nản muốn, vẫn là nói ta làm được chưa đủ tốt. Ta rõ ràng đã tại tận lực mô phỏng theo Tiêu Kim Quật bên trong cái kia tối làm người thương yêu, tối sẽ trêu chọc ân khách phong trần nữ tử thái độ, nhưng vẫn không thể nào đem Lã Lan Tâm lưu lại. Đại khái là lần thứ nhất làm bực này tiết mục, vẫn là quá giả tạo quá gượng gạo. Thạch Như Trác hồi ức một phen chính mình lúc nãy ngôn hành cử chỉ, so sánh đã từng đối với Lã Lan Tâm ghét cay ghét đắng, liền bản thân nàng đều lúng túng không thôi, Lã Tặc lại sao sẽ tin tưởng. Đến cùng là đánh giá cao chính mình tại Lã Tặc trong lòng địa vị, Lã Lan Tâm đối xử nàng, cũng chỉ là một cái đồ chơi thôi. Tối nay việc trọng yếu bao nhiêu, Lã Lan Tâm không thể là một cái đồ chơi mà khí đại cục với không để ý, cái kia, nàng lúc này không thành công lưu lại Lã Lan Tâm, nên làm thế nào cho phải. Thạch Như Trác bình tĩnh bước chân đi về phía trước, trong lòng tính toán là còn có hay không phương pháp khác bù đắp thời gian, bỗng nhiên nghe thấy có người ở phía sau nói. Ta không quá sẽ ăn cay, Lĩnh Nam quán cơm món ăn cay không cay. Thạch Như Trác kinh ngạc quay đầu lại, thấy vòng trở lại Lã Lan Tâm vừa vặn dắt ngựa, đứng ở sau lưng nàng đối với nàng cười. Chân trời cuối cùng một vệt ánh sáng liễm lên, bóng đêm dần hợp, đèn đuốc mới lên. Đồng Thiếu Lâm cưỡi ngựa từ giữa phường chuyển đi ra thì, đầu một trận choáng váng, suýt nữa rơi. Trong bụng nàng cả kinh, vội vàng duệ quấn rồi dây cương, miễn cưỡng đem thân thể ổn định. Một lát, tiếng người cùng đèn đuốc ánh sáng dần dần trở lại trong ý thức của nàng. Lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, hôm nay cũng không tìm được Ada. Đồng Thiếu Lâm khó chịu đi trở về thì, trước mặt đi tới một đám người. Xem hóa trang hẳn là Hồ Quốc người. Bọn họ cái này canh giờ hướng về Đông Tiểu Môn đi, tự nhiên là muốn vội vàng ra khỏi thành. Đồng Thiếu Lâm nguyên bản đầy cõi lòng tâm sự đi về phía trước, căn bản không có chú ý tới này mênh mông cuồn cuộn mấy chục người Hồ Quốc sứ đoàn, mãi đến tận trong đó có người không biết đang suy nghĩ gì, thẳng tắp hướng về nàng thân ngựa trên va, suýt chút nữa bị vó ngựa đạp vững vàng thời gian. Song phương một trận thấp gọi, Đồng Thiếu Lâm mới phát hiện mình không cẩn thận đi tới của người khác trong đội ngũ. Nhưng đụng phải, Đồng Thiếu Lâm thấy va vào chính là cái tiểu nương tử, liền ôn nhu hỏi dò. Đã thấy cái kia tiểu nương tử vẻ mặt hoang mang, một vị khác phụ nhân tiến lên đem nàng duệ đến trong ngực, hai người không hề nói gì, cúi đầu theo đội ngũ đi về phía trước. Đồng Thiếu Lâm đăm chiêu, cùng đội ngũ cuối cùng đan xen sau khi, quay đầu lại liếc mắt một cái, đã thấy lúc nãy cái kia kéo hài tử phụ nhân còn tại cảnh giác nhìn nàng. Hai người đối diện trong nháy mắt, phụ nhân liền đưa ánh mắt rời. Đồng Thiếu Lâm quay đầu ngựa lại nhìn đội nhân mã này hồi lâu, mãi đến tận bọn họ biến mất ở trong tầm mắt. Bị phát hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, chúng ta bị phát hiện sao? Lúc nãy một đường thất thần, không cẩn thận va vào cái kia thương quốc nữ tử tiểu nương tử, tại nàng A Nương trong ngực run lẩy bẩy. Xuyệt, phụ nhân che nàng miệng, đừng nói chuyện, người lại hoang mang hoảng loạn, cần phải chuyện xấu. Cái kia tiểu nương tử bị cả kinh cả người là mồ hôi, nàng miệng bị A Nương bưng, ánh mắt nhưng không kìm lòng được nhìn về phía tại đội ngũ bên trong cái kia cúi đầu nam tử. Người kia không là các nàng sứ đoàn, không ngừng này một người, còn có tốt hơn một chút người nàng đều chưa từng thấy. Tiểu nương từ trời vừa sáng liền phát hiện, nàng còn cố ý đi hỏi nàng A Nương, tại sao có nhiều như vậy người xa lạ gia nhập các nàng đội ngũ. A Nương nói, tiểu hài nhi không cần hỏi nhiều như vậy, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi miễn là ngoan ngoãn đi ra Bắc Lăng cửa thành là tốt rồi, cái khác không phải chúng ta có thể nhớ sự. Tiểu hài nhi đối với bốn phía mới mẻ sự vật càng mẫn cảm, cũng càng dễ kích động, nàng biết mình thân ở trong nguy hiểm, loại này cảm giác nguy hiểm làm cho nàng khá là căng thẳng, hồn vía lên mây. Hơn nữa nàng trước khi lên đường mơ hồ nghe được trong sứ đoàn có người tại nhỏ giọng thâm thi, khá là nôn nóng nói cái gì điển khách lệnh vì sao còn chưa tới. Nói cái gì không nữa tới thì tới không kịp ra khỏi thành. Cuối cùng đại gia chờ đợi người đến tột cùng đến rồi không có tới. Tiểu nương tử cũng không biết, nhưng toàn bộ sứ đoàn bao phủ tại một tầng cấp bách, căng thẳng lại bầu không khí ngột ngạt bên trong, nàng vẫn là có thể rõ ràng nhận ra được, đồng thời bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Mắt thấy Bắc Lăng cửa thành đang ở trước mắt, tiểu nương tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thành tường kia so với nàng cố thổ bất kỳ một tòa thành trì tường thành đều muốn cao hơn rất nhiều. Ở trong màn đêm hướng về tường thành vọng, như một mặt ai cũng không thể lay động, xuyên qua tường đồng vách sắt. Đại tỷ, Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới sẽ gặp phải Đồng Thiếu Lâm, hai người một tụ hợp, Đồng Thiếu Huyền mã thoan đến cực nhanh, căn bản không kịp dừng lại. Đồng Thiếu Lâm cưỡi ngựa tinh xảo, tại cực nhỏ trong phạm vi lập tức quay đầu ngựa lại, dục ngựa phi nước đại, đuổi tới Đồng Thiếu Huyền. A Nhiệm, người đây là muốn đi nơi nào? Ta đi Đông Tiểu Môn. Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng thở hổn hển, bởi vì mã bôn tiết tấu, hơi thở của nàng cũng theo bị quấy dày. Đại tỷ, ngươi từ Đông Tiểu Môn phương hướng đến, có thể có nhìn thấy một đội Hồ Quốc sứ đoàn, lúc nãy vừa vặn cùng với gặp thoáng qua. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói như vậy, xác định chính mình suy đoán không có sai sót, bỗng cảm thấy phấn chấn, tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy đi. Lại nghĩ hỏi đại tỷ có hay không nhìn thấy Lã Lan Tâm, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, đại tỷ nên đều chưa từng thấy Lã Lan Tâm, căn bản không biết nàng dài đến là dáng dấp ra sao. Đại tỷ ngươi, có thể có nhìn thấy một xuyên quan phục nữ tử xen lẫn trong sứ đoàn. Cái đầu rất cao, đại khái cùng cát ngưỡng quang gần như cao, dài đến còn rất đẹp. Đồng Thiếu Lâm cùng nàng sánh vai cùng nhau, ta không có lưu ý, chỉ là đám kia Hồ Quốc người tựa hồ tâm mang ý xấu, không biết vì sao sự ra khỏi cửa thành. Đồng Thiếu Huyền nói, tuyệt không thể để cho bọn họ ra khỏi thành. Đồng Thiếu Lâm rõ ràng, Đồng Thiếu Huyền là đến ngăn cản này sứ đoàn ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng chỉ có một người, làm sao có thể ngăn được. Sứ đoàn đến Đông Tiểu Môn, Lục Hoàng tử ăn mặc một chỉnh sửa thân ma bùi áo đơn, là hồ thương bình thường nhất hóa trang. Thành vệ liền muốn đóng cửa thành, thấy bỗng nhiên đến rồi nhiều người như vậy, liền dò hỏi. Các ngươi là người phương nào? Muốn đi nơi nào? Điển khách thừa tiến lên trình chính mình quan phù cùng thông hành công văn, đối với thành vệ ôn tồn nói. Đây là Tùng Lam quốc sứ đoàn, bởi vì một chút việc nhi chỉ hoãn, cái này canh giờ mới ra khỏi thành. Thành vệ nhìn hắn quan phù cùng thông hành công văn, buồn bực nói. Các ngươi điền khách lệnh đâu? Đưa Hồ Quốc sứ Đoàn ra khỏi thành, vì sao không gặp điền khách lệnh? Điền khách thừa chính là điền khách thự quan chức, Lã Lan Tâm thuộc hạ. Hắn là Thẩm gia dòng bên nữ tế, tối nay vẫn luôn đang đợi Lã Lan Tâm. Kết quả đã đến cuối cùng Lã Lan Tâm cũng không có tới. Chuyện lớn như vậy Lã Lan Tâm lại có thể bỏ gánh, điền khách thừa tóc đều sắp thoát sạch sẽ. Mắt thấy cửa thành muốn đóng, làm lỡ đến ngày mai thoại hết thảy thông hành công văn cũng phải lại sửa, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Hơn nữa hắn thu được chỉ lệnh là nhất định phải tại tối nay đem người đưa đi, phủ nhận hắn khó giữ được tính mạng. Cái kia điền khách thừa cười nói, này không mùa thu chung quanh nháo phong hàn, điền khách lệnh bị bệnh, không thể đến, cố ý sai ta đến làm việc. Điền khách thừa cùng thành vệ câu thông, thành vệ lật xem một phen công văn sau khi, ngẩng đầu nhìn người này. Thành vệ ánh mắt hơi định, hỏi hắn, mát mẻ đêm thu, điền khách thừa vì sao đầu đầy mồ hôi. Điền khách thừa cường chống đỡ nụ cười có chút cứng ngắc, khi nghe đến thành vệ hỏi dò sau khi, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ta người này sợ nóng, hơn nữa, ôi, huynh đệ, cùng ngươi nói thật, những này râu mép môn trên người ý vị nhưng quá khó nghe. Vừa nghĩ tới muốn theo bọn họ một trường đoạn thời gian, ta này trong lòng đắng, muốn nói đi nhanh về nhanh, trên đường bôn đến liền nhanh hơn một chút. Này mồ hôi đều tính thiếu, thành vệ không có nói tin tưởng cũng không nói không tin, vừa vặn đang suy nghĩ thời điểm, có một đô úy nhanh chân mà đến. Xảy ra chuyện gì, vì sao cửa thành còn không đóng, thành vệ nói. Này sứ đoàn, đô úy không nhịn được khoát tay chặn lại, để người Hồ mau mau ra khỏi thành đi. Không cần làm lỡ đóng cửa thành thời gian, nói liền muốn để thành vệ cho đi. Trước vẫn cùng điền khách thừa đối thoại thành vệ không có lập tức cho đi, mà là ôm trường mâu hướng về đội ngũ phía sau đi đến. Điền khách thừa mồ hôi theo trán của hắn đi xuống chảy, hắn cảm giác mình phía sau lưng đều cứng. Thành vệ ánh mắt từ Hồ Quốc sứ đoàn trên mặt của mỗi người đảo qua đi, đi tới trong đội ngũ, ánh mắt kết thúc tại cải trang lục hoàng tử trên mặt. Ngươi! Thành vệ đối với lục hoàng tử nói, vị bằng hữu này, mời đi ra nói chuyện. Lục hoàng tử con người chuyển động, hô hấp đều sắp không còn, đứng ở tại chỗ chưa động. Điền khách thừa quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền biết đại sự không ổn. Vị bằng hữu này, xuyên màu xanh lam đoàn đả bằng hữu. Thành vệ đẩy ra đoàn người, đi tới lục hoàng tử trước mặt. Vì sao không đáp, lục hoàng tử chân đang bí ẩn run, một câu nói đều không nói ra được. Thành vệ càng cảm thấy khả nghi. Thành vệ đang muốn kéo lục hoàng tử thời điểm, bên cạnh một cao nam nhân đứng dậy, đối với thành vệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này người Hồ không thông đại thương ngôn ngữ, quan gia nói nhiều hơn nữa hắn cũng nghe không hiểu. Thành vệ nhìn về phía này cao nam nhân, người này một đôi sắc bén mắt ưng lấp lánh, cả người sát khí, nhìn lên chính là vũ phu. Thành vệ nhìn người này đoàn đà, thoáng vừa nghĩ. Nói, tại đại thương bán dạo nhưng nghe không hiểu đại thương ngôn ngữ, hắn đây là đi cái gì thương? Nam nhân mắt ưng ánh mắt hơi ngưng lại, thành vệ quay về cửa thành thuộc hạ nói. Không thể cho đi, đối đãi từng cái kiểm tra sau khi lại thả. Vâng, điền khách thừa nghe thành này vệ muốn kiểm tra, lúc nãy còn đang sốt sắng tâm tình rất nhanh liền biến mất. Cha là không thể để cha, như vậy, chỉ có đi một con đường khác. Chúng ta cũng không phải chỉ có một tay chuẩn bị. Miễn là ra cái cửa thành này, đem lục hoàng tử đưa đi, chuyện sau đó liền không phải đại thương thiên tử có thể khống chế. Thành vệ liền muốn đem lục hoàng tử mang ra khi đến, nam nhân mắt ưng bỗng nhiên tiến lên nữ ở thành vệ trường mâu. Thành vệ lập tức muốn cùng hắn tranh cướp, không thừa muốn, đối phương khí lực lớn đến mức kinh người. Này một duệ trường mâu lại bị đối phương đoạt đi, thành vệ còn không tới kịp kinh ngạc thốt lên. Nam nhân mắt ưng đem trường mâu chuẩn xác không có sai sót đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Trong sứ đoàn đột nhiên lao ra vài tên võ nghệ tinh xảo người, cầm trong tay vũ khí chém giết thành vệ. Lúc nãy cái kia đô úy bỗng nhiên dẫn công hướng về cửa thành nộ bắn, cảnh báo một bên thành vệ đảo mắt bị bắn giết, rớt xuống thành lầu. Cửa thành trong nháy mắt đại loạn, khoảng cách Đông Tiểu Môn còn có một dặm, Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Thiếu Lâm đều nghe thấy tranh đấu âm thanh. Tại sao lại có tranh đấu? Chẳng lẽ Lã Lan Tâm bại lộ, muốn xông vào? Đây cũng quá lớn mật, nhưng làm nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là ra khỏi cửa thành đem chất tử đuổi về Đại Y Quốc, chỉ sợ càng là hậu hoạn vô cùng. Xông vào người đã làm tốt sẽ chết chuẩn bị, lúc này nơi cửa thành càng là hung hiểm. Thành vệ môn liều mạng muốn chạy vội tới thành lầu Va Chung, nhưng toàn bộ đều bị bắt trở về, điên cuồng chém giết, máu chảy đầy đất. Những này giấu ở trong sứ đoàn cao thủ còn như quỷ mị, gọi thành vệ môn trong lòng run sợ. Trong đó một tuổi tròn đôi mươi thành nhỏ vệ, nắm trường mâu tay đều tại run, nhưng thấy những đồng bạn do dự không dám lên trước, liền đề khí hô to. Chớ để hồ tặc tại ta Bắc Lăng làm ác, chúng ta đại thương nam nhân sợ chết sao? Giết, nói liền thứ nhất giết đi tới. Những đồng bạn nghe được hắn lần này hò hét, sĩ khí đại trấn, lập tức dọn xong trận hình sát tướng đi tới. Song phương liều mạng thời gian, từ chỗ tối lại đánh tới một nhóm hắc y nhân. Nguyên bản thủ vệ liền không nhiều đông tiểu môn thành vệ chi trận tức thì bị nghiền ép. Đồng Thiếu Huyền đã thấy cửa thành thảm trạng cùng thành vệ chết thảm trong vũng máu. Cảnh báo chưa hưởng, trong thành vũ khí căn bản không biết đông tiểu môn náo loạn. Đồng Thiếu Huyền sớm cũng nghĩ đến sẽ có này tình hình. Nàng từ trong túi móc ra cái hộp quẹt, đem một chuyện vật nhen lửa, vừa buông tay chuyện này vật liền thoan trời cao tế. Đồng Thiếu Huyền bưng lỗ tai nhắc nhở đại tỷ, nhanh che, Đồng Thiếu Lâm lập tức ô trên, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại đều đang run rẩy, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động đến mức Bắc Lăng toàn thành đều sững sờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo nổ vang, đông tiểu môn bầu trời nổ ra một đoàn quỷ dị yên hòa. Trong thành hết thầy thủ vệ đều nhìn thấy, đông tiểu môn có dị động. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-08-2011-28-00-2020-08-22-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nật ư nhỏ ngắm cá 5 cái. Detective Lee 3 cái. Phong, A Hà, Tấn Giang Sách Trùng, Phong Hằng, Trường Ca mà đi 2 cái. Khảng khảng, Lâm Lâm Lâm, Đố Đố cùng Nai Nai, Ringo, Nhàn Nhàn Khoai Tây, Miểu Tinh Hà L, C 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Sơn Thủy Mưa Tuyết 114 bình. Kinh Tử SSA 100 bình, Vi Diệu 40 bình, Bình Thường Thông Qua Nữ Đồng Ham Muốn Giả 33 bình. Điện ảnh quán bên trong con chuột. Hơi say, díu dít quái 20 bình. Mặc Cần 15 bình. BLX, xem Văn Tiểu Hào 123, cây nhỏ 10 bình. Nguyên lai nickname có thể sửa, Nhàn Tình Thu Ý, Ngũ Lục Thất, đại khái là cái tiểu yêu tinh đi, Hoành Sơn Lửa 5 bình. Lạc Đại Nhân Xe Đạp, Anna 4 bình. Tử Dụ, Bảo Thủ, Cần, Thu Nhỏ Đoàn, Thiết Lưng A chấm, Lâm Lâm Lâm 2 bình. É Tùa Anh. 28.667.227, Nam Tầm, Nãi Kỳ Dương Chi Bạch Ngọc Mạch, Cung, Diệm Chú 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.